Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 52, ngày tốt cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng lão vừa nói vừa đi về phía con kênh và giếng nước, tay giơ lên trong không trung, phác họa vài động tác. Như vậy, những gì ta biết đều đã nói cả. Còn chuyện nợ nần có sổ sách làm chứng, chúng ta có thể đi xem ngay. Cái chết của Sở Lương Thần có rất nhiều người chứng kiến, đại nhân cũng có thể tìm người bắt rắn để xác nhận. Hắn sống ngay gần đây thôi. Trước cửa cắm một cây trượng khắc hình rắn. Căn phòng nằm trong góc khuất, không có ánh mặt trời chiếu tới. Cố Thẩm Vi chắp tay ôm quyền với Tưởng lão. Không cần đâu, ta tin. Lúc đến, vì đường ngoằn ngoèo nên cảm giác rất xa. Nhưng khi quay ra, họ mới nhận ra nhà Sở Lương Thần thực ra rất gần kênh nước. Nàng nói, rồi nhìn về phía Ngô Giang. Nếu Khai Phong phủ cần, Ngô đại nhân có thể tự mình đi tìm chứng cứ. Ta còn công vụ phải làm, xin cáo từ trước. Nói xong, chẳng đợi Ngô Giang đáp lời, Cố Thẩm Vi chỉ khẽ cử động mũi chân. Một cây trúc khô bên bờ rơi xuống nước, bóng dáng nàng nhoáng lên, lại hất thêm một cây trúc xuống, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dòng kênh, đón lấy cây trúc thứ hai vừa bật lên để làm cọc treo. Cứ thế cưỡi trên cây trúc, trôi lững lờ đi mất. Tưởng lão thấy vậy, vỗ tay cười lớn. Lão vừa cười vừa rút từ bên hông ra một cây sáo trúc, đưa lên miệng thổi, tiếng sáo vừa cất lên. Chẳng biết từ đâu trong thôn lại có tiếng hồ cầm vang lên đáp lại. Ngô Giang tròn mắt nhìn quang cảnh vốn im ắng như một nghĩa địa bỗng chốc tràn đầy sức sống, giống hệt giang hồ kiếm khách trong truyền thuyết. Cứ thế đột ngột hiển hiện ngay trước mắt, khúc nhạc rớt, Cố Thẩm Vi đã mất dạng. Ánh sáng trong mắt Ngô Giang vụt tắt, hắn nhảy nhảy tại chỗ, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, bèn hô lớn, xong đời rồi, giờ ta về kiểu gì đây? Cố đại nhân cưỡi trúc mà đi thì gọi là một nhánh qua sông, còn ta mà nhảy lên chỉ e là nhảy sông tự tử, mất. Không phải bắt ta bơi qua sông Vĩnh An mà về chứ? Biện Kinh có danh xưng Bất Dạ Thành. Đến đêm, đèn hoa trốn phong nguyệt của đám quyền quý gần như rực sáng cả bầu trời. Đi trên phố lớn, khắp nơi là tiếng cạn chén hò reo, tiếng tỳ bà réo rắt, tiếng ca cơ uyển chuyển mê hoặc lòng người. Nhưng trong những khu ổ chuột phủ sương mù, đêm tối lại đặc biệt đen kịt. Hàng dãy nhà thấp bé trông chẳng khác nào những nấm mồ nhô lên giữa đêm đen. Chỉ có rất ít hộ gia đình đủ tiền thắp đèn. Ở đây không có tiếng ca hát, chỉ có tiếng ngáy vang như sấm của những kẻ lao động quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya. Bất chợt, cánh cửa một căn nhà nhỏ hé mở, một bóng đen len lén lẻn ra ngoài. Hắn nín thở, rón rén bước mấy bước, rồi chợt tăng tốc, lao đi như bay. Bóng đen ấy nhẹ nhàng như cơn gió, nhắm thẳng hướng bờ kênh mà chạy. Hắn vô cùng thành thạo tìm được chiếc bè tre của lão lái đò ra, đặt người đang cõng trên lưng xuống, rồi nhấc sào trống mà trèo đi. Đợi khi xuôi theo con kênh quanh co ra đến sông Vĩnh An, bóng đen dừng tay, đưa cho người trên bè một cọng lau, sau đó cúi xuống định cõng người ấy lên lưng. Ánh trăng trải dài trên mặt nước, lấp lánh phản chiếu. Nhưng hắn chẳng có tâm trạng nào để thưởng ngoạn, đôi tai hơi động đậy, rồi đột ngột bật dậy, bàn tay mở ra, giữa kẽ ngón tay lấp lánh vài cây ngân châm sắc bén. Một, hai, trên con thuyền đối diện có hai kẻ mặc y phục dạ hành. Một tên cầm đại đao, dáng người to lớn vạm vỡ, tên còn lại đeo cung tên trên lưng, gầy đét như một xác khô ngàn năm. Bóng đen khẽ động tay, những cây ngân châm vun vút bay ra, lao thẳng về phía con thuyền đối diện. Trong khoảnh khắc, đám người kia đồng loạt giơ tay lên phòng thủ. Bóng đen nhanh như chớp nhấc người trên bè che lên, trượt mình xuống nước như một con cá. Khả năng bơi lội của hắn vô cùng tuyệt diệu, cả một người lớn như vậy rơi xuống mà mặt nước không gợn lên một chút bọt. Tựa như hắn vốn sinh ra để thuộc về làn nước, ngân châm chạm vào đại đao, vang lên âm thanh leng keng trong trẻo. Nhìn thấy cây lau sậy kia chưa? Bắn tên, nhất định phải gờ, T-C-S-T hắn. Kẻ gầy guộc nghe lệnh, rút cung tên từ sau lưng, nhắm thẳng vào chỗ cây lau mà bắn tới. Mũi tên lao đi, mặt nước vốn yên ả bỗng sôi trào. Chỉ nghe một tiếng rên trầm đục, hai bóng người trồi lên khỏi mặt nước, dòng sông lập tức loang lổ vệt đỏ. Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên, đủ rồi, đến đây thôi. Dù giọng nói còn non nớt, lẫn theo chút nghẹt ngào, nhưng trong lời lẽ lại có một sự chín chắn lạ thường. Bóng đen không hề để tâm, lật người bảo vệ đứa trẻ phía sau mình, tay vung lên, lại có vài mũi độc châm phóng ra. Tên cầm đao cười khẩy, như thể đang chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình. Hắn vung nhẹ đại đao, lập tức gạt hết độc châm rơi xuống nước. Xì, chỉ có thế mà cũng dám động thủ với huynh đệ chúng ta sao? Đúng không, lừa gầy, hắn nói xong, chờ mãi không thấy người bên cạnh trả lời. Bèn ngoảnh đầu lại, bất thình lình, một dòng máu tươi phụt ra, bắn thẳng lên mặt hắn. Tên cung thủ gầy gò vẫn còn đứng đó dương cung bắn tên khi nãy. Giờ đây lại, bịch, một tiếng ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt. Tên cầm đao giật nảy người. Ai, ai đang nấp ở đó? Mau lăn ra đây, đừng có giả thần giả quỷ. Hắn gầm lên, nhưng lòng thì lạnh buốt. Hắn đứng ngay đây, vậy mà hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ ra tay. Hắn thậm chí còn chẳng biết lừa gầy chết như thế nào. Người này có võ công cao hơn hắn. Không đúng, là cao hơn rất nhiều. Ý nghĩ đó vừa lóe lên. Tim hắn bỗng lạnh toát, không kìm được mà quay phát lại. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc trường sam đen. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm sơn đen, trông như một nhánh cây khô. Ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người chết. Thanh kiếm ấy lúc này đặt ngay trên cổ hắn. Nàng xuất hiện từ khi nào? Sao có thể quỷ mị đến thế? Tên cầm đao hốt hoảng, định cắn viên thuốc độc giấu trong miệng, nhưng lại không ngờ bàn tay trắng nõn của thiếu nữ kia nhanh như chớp. Thò ra bẻ chật khớp hàm hắn, Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi quay sang bờ sông quát. Kinh Lệ, tay người bị gãy rồi sao? Còn không chèo thuyền qua đây, sợ chết cũng không phải sợ kiểu đó. Ngay sau đó, mặt sông bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, chàng thiếu niên chèo thuyền đỏ bừng mặt, cánh tay khua mái chèo mạnh mẽ như thể đang tham gia cuộc đua thuyền rồng trong Tết Đoan Ngọ. Ta sợ chết hồi nào, nếu con thuyền này mọc cánh, ta còn chèo lên trời cho ngươi xem. Kinh Lệ hếch cằm, hừ một tiếng, vác theo một bó dây thừng nhảy lên khoang thuyền. Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, giơ tay điểm huyệt tên cầm đao, bẻ luôn thanh đao của hắn, sau đó đẩy hắn về phía Kinh Lệ. Nàng nói xong, nhìn xuống mặt sông, Sở Lương Thần, ta biết ngươi vẫn còn ẩn dưới nước, chưa bơi đi xa được, ngươi trúng tên lại còn phải mang theo tiểu lang quân nhà ngươi. Căn bản không thể bơi ra khỏi sông Vĩnh An, cho dù ngươi may mắn lên được bờ, nhưng với thương tích như vậy, làm sao ngươi bảo vệ nổi hắn? Dưới nước có động tĩnh, giọng trẻ con khi nãy lại vang lên. Lương Thần ca ca, dừng lại đi, chúng ta đừng trốn nữa. Cách chương.